Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3021. Đệ 3021 chương có nguyện ý hay không? Ngày đó nghe sư phó nói hắn bị người đẩy vào tiểu tháp không gian sự tình cùng đại công tử bên. Người người có quan hệ, Ngô Thanh Thiền thấy sư phó đối hắn đại ca không có gì hoài nghi. Cũng tin tưởng sư phó đại ca hẳn là sẽ không hạ loại này sát thủ. Nhưng nhiều giải điểm tin tức lo trước khỏi họa, nghe nói tiểu công tử ở trước khi mất tích cùng đại công tử quan hệ là tốt nhất. Tiểu công tử càng là đại công tử mang đại công tử cũng thực sùng tiểu công tử, nhưng mất tích trở về lúc sau tiểu công tử đối đại công tử thái độ lãnh đạm rất nhiều. Trong đó có phải hay không có chuyện gì hoặc là hiểu lầm liền không được biết rồi, cổ mộ đem chính. Mình biết nói ra, Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Đại công tử có thê nhi sao? Đại công tử chỉ có một thê tử. Hai người còn chưa từng sinh hạ hài tử, cổ mộ dừng một chút nói. Đại công tử cũng không có thiếp thị, đại công tử thê tử là cái gì thân phận bối cảnh biết không? Ngô Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển hỏi. Cổ mộ trả lời, thiếu chủ phu nhân thân phận thực bí ẩn, hình như là thiếu chủ từ bên ngoài mang về tới nữ tử. Giống như không có gì thế ra bối cảnh, thiếu chủ phu nhân ở cổ trong tộc tồn tại cảm cường sao? Ngô Thanh Thiền tiếp tục hỏi, cổ mộ lắc đầu, cái này ta không rõ lắm, nghe nói thiếu chủ phu nhân rất cường thế. Nhưng phu nhân đối nàng giống như không tính thực thân thiện, ta biết đến tin tức đều là ở cổ gia. Người khác lắm mồm nói chuyện phiếm khi nghe tới, không dám kết luận thật giả, hắn cường điệu một câu. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, ân, ta đã biết, xe liễn tới rồi cổ mộ giới thiệu khách điếm, hoàn cảnh xác thật thực yêu nhà an tĩnh, định rồi một cái sân, Ngô Thanh Thiền làm những người khác nghỉ ngơi. Chính mình cùng phong thần lại đi theo cổ mộ đi nhà hắn xem hắn mẫu thân. Cổ mộ ra ở Bắc Thành, ngồi xe liễn ước chừng gần hai cái canh giờ. Ở xe liễn thượng cổ mộ sợ Ngô Thanh Thiền cùng phong thần nhàm chán. Đối bọn họ nói lên biết nói Bắc vực thú sự cùng đại khái giới thiệu. Ngô Thanh Thiền đối cổ mộ ấn tượng không tồi. Ở nói chuyện với nhau đến không sai biệt lắm khi mở miệng nói. Ta cố ý ở Bắc vực xây thành lập một cái lấy thương nghiệp là chủ sơn trang. Vừa lúc thiếu một cái quản lý người, không biết người có nguyện ý hay không? Cổ mộ sừng sốt, hắn phía trước tuy rằng cảm thấy Ngô Thanh Thiền ở mượn sức chính mình. Nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới sẽ là lớn như vậy một cái bánh có nhân. Tiểu thư, làm một cái trưởng quầy gì đó ta hẳn là còn có thể đảm nhiệm. Nhưng làm quản lý người ta sợ làm không tốt, hắn ăn ngay nói thật. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Không quan hệ, thứ gì đều là đi bước một tới. Ta trước khai một nhà cửa hàng ngươi từ trưởng quầy làm lên. Đẳng cấp không nhiều lắm lại chậm rãi phát triển cũng không muộn, Bắc vực thành hỗn loạn tuy rằng. Có tệ đoan, nhưng cũng có thể có không ít chỗ trống có thể toàn. Quan trọng nhất chính là các nàng còn muốn ở trong thành chờ cổ gia nhập khẩu mở ra. Trong khoảng thời gian này Lý Chính Hảo có thể nhân cơ hội đem đệ nhất trang thành lập lên. Lại nói, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ lưu tại Bắc vực thành. Người gặp được cái gì khó khăn cũng đều có thể tìm chúng ta giải quyết, nàng bồi thường một câu. Cổ mộ vẫn luôn là có hung tâm tráng trí. Đã từng chỉ là ngại với các loại nguyên nhân mà thất bại. Cơ hội như vậy hắn không nghĩ bỏ qua. Đa tạ tiểu thư tán thành. Ta nguyện ý, nếu làm cửa hàng quản sự, kia hắn cùng mẫu thân sinh hoạt cũng có thể đề cao không ít. Bất quá nhớ tới một sự kiện tới, lại nhịn không được nhắc nhở nói. Tiểu thư, chúng ta là bị cổ gia đuổi ra tới. Nếu ta làm cửa hàng quản sự, ta sợ đến lúc đó sẽ có người tìm cha, nữ nhân kia cùng con trai của nàng đưa bọn họ mẫu tử làm như. Cái gai trong thịt, thấy không quen bọn họ hảo, thứ không lấy ra tới sẽ không bỏ qua, đến lúc đó đừng liên lụy Ngô Thanh Thiền cửa hàng mới là. Hết chương.